Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Phần 273. Chính là người này đều đã chết. Nữ trợ lý nhịn không được mở miệng. Phải không? Nhân viên công tác lại là dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn bọn họ. Mọi người lúc này mới phát hiện, sau lưng kia của thi thể đã là biến mất, hơn nữa bóng loáng trên mặt đất liền một giọt vết máu đều không có. Dường như vừa mới phát sinh sự tình là bọn họ tập thể ảo giác. Cho dù nơi này độ ấm thập phần thích hợp, mọi người cũng không cấm sắc mặt khó coi lên, thân thể đều theo bản năng đánh cái rùng mình. Chẳng lẽ nói là cái gì thực tế ảo hình chiếu? Này cái gì cấp khách nhân kích thích? Nữ trợ lý không cấm ấp úng nói. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng nhớ rõ vừa mới nam nhân kia tông cửa sau thật lớn động tĩnh. Thậm chí còn có đối phương gặp thoáng qua thời điểm mang theo tới kinh phong. Người này khẳng định là chân thật tồn tại. Bọn họ đã ẩn ẩn ý thức được cái này địa phương không giống bình thường. Nơi này thật là cái bị nguyền rủa sòng bạc, một cái bảo tiêu dẫn đầu vọt tới cạnh cửa, lại cái gì cũng không kiểm tra đến. Hắn đẩy cửa muốn đi ra ngoài, tay lại ở đụng tới cửa kính thời điểm liền lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Ngoài, bên ngoài, mọi người sôi nổi chiều bên kia đi đến, ở tiếp cận cạnh cửa khi, một đám đều im như ve sầu mùa đông, chỉ thấy thật lớn cửa kính ngoại. Không biết khi nào đã ngưng tụ sương mù, tầm nhìn bất quá hơn 2 thước khoảng cách, mà những cái đó sương mù bên trong, có đại lượng quỷ dị thân ảnh, rõ ràng là một đám thân hình vặn vẹo quái vật, trên mặt đất càng là nằm bò không ít còn ở hoạt động thi hài. Nga, đúng rồi, là trời tối, nhân viên công tác mỉm cười mở miệng. Trời tối sau này bên ngoài sẽ xuất hiện một ít không thật là khéo đồ vật. Các vị khách nhân phải cẩn thận đâu, này quả thực là phim kinh dị mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Lại chân thật xuất hiện ở bọn họ trước mắt, đoàn người không khỏi tưởng tượng, nếu là chính mình muộn một chút, sẽ tao ngộ đến thế nào đáng sợ kết cục. Ở những người khác run bần bật hết sức, Cố Vô Kế cũng đi tới cạnh cửa. Mọi người liền phát hiện bên ngoài sương mù quái vật một đám bỗng nhiên giống như run rẩy dường như. Thân hình vặn vẹo ly xa, chẳng lẽ nói chúng nó xuất hiện chỉ là vì đe dọa chúng ta một chút? Nữ trợ lý mở miệng, nhưng mặc kệ nói như thế nào, vẫn là phương diện này an toàn nhất vì cái gì ta luôn có một loại những cái đó quái vật giống. Như chạy trối chết cảm giác, Cố Vô Kế đương nhiên cũng ý thức được chuyện này, ta còn không đến mức cường đến có thể đem này đó quái vật cấp dọa nước tiểu đi. Cố Vô Kế không cấm cúi đầu nhìn về phía chính mình mờ u bàn tay. Mặt trên không biết khi nào đã ẩn ẩn hiện ra tà thần ấn ký hoa văn. Quả nhiên là cái này. Hắn bất động thanh sắc đem tay áo kéo xuống chặn cái này ấn ký. Nếu như bị người nhìn đến liền phiền toái. Cho dù cái này ấn ký ý nghĩa Cố Vô Kế ở này đó tín đồ địa vị rất cao. Nhưng hắn nhưng không có gì cùng này đó cuồng tín đồ giao lưu tính toán. Sòng bạc nhân viên công tác cũng sợ ngây người. Này đó quái vật sao lại thế này a? Chạy so phi còn nhanh. Ngày thường cũng chưa nhìn thấy này cảnh tượng. Chẳng lẽ là nói này nhóm người có cái gì có thể làm chúng nó sợ hãi tồn tại? Nghĩ đến đây, nhân viên công tác thái độ đều càng tốt vài phần. Miễn cho chính mình trêu chọc đến không nên trêu chọc người. Ta hiện tại liền liên hệ bên ngoài. Chờ đến ngày mai liền phái phi cơ trực thăng tới đón đi thiếu gia, nữ trợ lý nói. Không thể làm Nelson thiếu gia đãi tại như vậy nguy hiểm địa phương, không được Nelson thiếu. Gia chính mình nhưng thật ra lãnh khóc cự tuyệt. Chúng ta nhất định phải lưu lại. Đây là gia tộc khảo nghiệm. Ta cần thiết muốn thông qua, những người khác đương nhiên lấy bọn họ cố chủ không có cách nào. Hơn nữa nữ trợ lý còn phát hiện mọi người di động đều hoàn toàn không tín hiệu. Căn bản liên hệ không được ngoại giới. Thực hiển nhiên, bọn họ đã bị nhốt chết ở cái này sòng bạc. Xin yên tâm đi, chờ đến 5 ngày sau. Chúng ta sòng bạc sẽ tự an bài các vị rời đi, nhân viên công tác mỉm cười nói. Nếu tự hành rời đi chúng ta cũng không có gì ý kiến. nhưng phát sinh vấn đề các vị chính mình thỉnh phụ trách cố vô kế. Ngoặc kép, 5 ngày sau còn không phải là nhiệm vụ chủ tuyến cấp kỳ hạn sao? Cố vô kế 5 ngày sau không phải cái gì tặng người ra cửa, mà là đưa mọi người đi địa ngục đi. Hảo, hiện tại các vị đi theo ta, nhân viên công tác mở miệng nói. Liền xoay người tiếp tục đi đến, những người khác không có biện pháp, cũng chỉ hảo theo đi lên, cũng may những người này tố chất tâm lý đều không tồi. Thực mau liền tiếp nhận rồi chuyện này, đương nhiên cũng là vì nơi này còn thực an toàn lại ngay ngắn trật tự quan hệ. Theo sòng bạc người tới một bên lâu chung dừng chân địa điểm. Nơi này điều kiện cũng có thể so với 5 sao cấp khách sạn. Mà nên sân trụ còn lại là một cái cao cấp phòng, bên trong có mấy cái phòng, có thể ở lại hạ mấy cái người. Cố vô kế làm nên sân thiếu gia tình nhân kiêm bảo tiêu. Trụ địa phương lại ly nên sân thiếu gia phòng ngủ xa nhất. Thậm chí còn cùng một cái khác bảo tiêu một gian phòng. Chỉ cần là cái có đầu óc người liền biết hắn đã không được sủng ái. Đến nỗi nữ trợ lý còn lại là ở tại đối diện phòng. Bởi vì vừa mới đã chịu quá lớn kích thích, nàng cũng đóng cửa nghỉ ngơi đi. Cố vô kế cũng đi tới trong phòng, cùng hắn một gian phòng bảo tiêu biểu tình đều mang theo khinh thường. Hiển nhiên đối cố vô kế cái này tiểu bạch kiểm thập phần khinh thường. Liền nói chuyện ý tứ đều không có, cố vô kế nơi nào sẽ cùng hắn giống nhau so đo. Tắm rửa sau lập tức chuẩn bị ngủ. Hắn có dự cảm đêm nay sẽ phát sinh một ít đại sự. Hắn muốn thừa dịp hiện tại ngày mới vừa hắc ngủ một chút. Nửa đêm thời điểm lên làm việc, ở đi vào giấc ngủ lúc sau, cố vô kế tức khắc cảm giác được, chính mình ý thức bị từ thân thể bên trong rút ra. Đi tới nào đó quỷ dị không gian bên trong, ngoặc kép, đối nga hắn trên người còn có cái kia đi bắp. Sẽ ở ngủ mơ bên trong gặp được cái gì phỏng chừng là cơ bản thao tác. Mà bên kia, cái này sòng bạc nóc nhà, đang có một cái biểu tình tối tăm thanh niên ngồi ở nơi này. Trong tay cầm một chương ảnh chụp, mặt trên rõ ràng là ở vào nào đó trong thế giới cố vô kế. Mà nhất dẫn nhân chú mục rõ ràng là hắn mơ u bàn tay thượng hiện ra tới tà thần ấn ký. Tuy rằng lớn lên bất đồng. Nhưng cái này hơi thở hiển nhiên chính là hắn không sai, thanh niên lẩm bẩm tự nói. Trong mắt hiện lên vài phần cuồng nhiệt chi ý, nếu đem hắn hiến tế cấp thần, ta đem được đến thần chi ban ân, chương 208 thứ 12 cái phó bản cố vô kế ở cảnh trong mơ bên. Trong nhìn về phía chung quanh, nơi này không hề nghi ngờ vẫn là cái kia sòng bạc bên trong. Nhưng đã từ chỗ ở biến thành đại sảnh vị trí. Cái này cảnh trong mơ là chuyện như thế nào? Cố vô kế rất rõ ràng chính mình ở này đó phó bản làm mộng khẳng định là ám chỉ cái gì? Lập tức cẩn thận nhìn về phía chung quanh, cái này đại sảnh nhìn qua phi thường xa hoa, các loại phương tiện cái gì cần có đều có, còn có rộn ràng nhốn nháo đại lượng khách nhân, mặc kệ thấy thế nào đều là cái thực bình thường sẽ không nháo quỷ địa phương. Nhưng mà, cho dù những người này một đám hoặc là kích động hoặc là hưng phấn uể oải, bọn họ phát ra tới thanh âm lại một chút truyền không đến cố vô kế trong tai. Thật giống như là cách một cái thế giới giống nhau, cố vô kế chậm rãi hướng phía trước đi đến, để sát vào trong đó một người khách nhân, thử thăm dò sờ soạng đối phương, lại là cảm giác tay giống như đụng phải không khí, quả nhiên không gặp được sao. Cố vô kế lại nhìn về phía chung quanh những người khác. Bọn họ nhìn qua hoàn toàn không có gì khác thường. Nhiều nhất chính là một ít nhìn qua thật sự là thắng không đến chíp người sắc mặt xám trắng thôi. Thậm chí hắn đều không có nhìn đến có bất luận kẻ nào có lộ ra cái gì tà thần ấn ký dấu vết. Thật giống như này tòa sòng bạc cùng mỗi vị tà thần boss không quan hệ dường như. Theo sau cố vô kế bỗng nhiên cảm giác được mơ u bàn tay thượng một trận cực nóng. Tà thần ấn ký chậm rãi hiện ra tới, lập tức dùng sức siết chặt chính mình đồng hồ quả quýt. Tùy thời chuẩn bị đem Austin cấp kêu ra tới, quả nhiên cái này trong mộng không an toàn, một loại nguy hiểm cảm tự cố vô kế trong lòng đột. Nhiên dâng lên, hắn ma xui quỷ khiến ngẩng đầu. đang xem Thanh Hiển lộ ra tới cảnh tượng sau, lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, cao hơn 10 mễ đại sảnh phía trên là như gương mặt giống nhau trần nhà. Đèn phía dưới hết thảy đều toàn diện không bỏ sót chiếu rọi ở trong đó. Nhưng cùng Cố Vô Kế phía trước sở nhìn đến bất đồng chính là, ở trần nhà sở bày ra tới hình ảnh chung, cái này trong đại sảnh tràn ngập vô số bộ mặt dữ tợn quỷ hồn. Quả nhiên như thế, Cố Vô Kế trong lòng nghĩ, cái này địa phương đại khái đã không bình thường, quỷ hồn tựa hồ đều bị giam cầm ở một không gian khác. Vô pháp trực tiếp cùng người tiếp xúc, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát. Phát hiện tuy rằng quỷ hồn số lượng rất nhiều, nhưng lại không phải lang thang không có mục tiêu. Giống Cố Vô Kế bên người cơ hồ một cái quỷ hồn cũng không có. Mà những người khác bên người có người quỷ hồn nhiều có quỷ hồn thiếu. Còn có thể nhìn ra cấp thấp quỷ hồn cùng cao cấp quỷ hồn khác nhau. Này lại là sao lại thế này? Này đó quỷ hồn còn có chính mình yêu thích sao? Không, này khẳng định có cái gì vấn đề, hắn nhìn về phía trần nhà chiếu rọi ra tới cảnh tượng. Ở mỗi một chỗ quỷ hồn đã nhiều đến kinh người trình độ. Thậm chí đều không thể thấy rõ rốt cuộc nơi nào là người nơi nào là quỷ hồn. Theo bên kia con đường đi đến, Cố Vô Kế cúi đầu nhìn về phía chung quanh, thình lình thấy được ở nơi đó. Có một người chính thanh thản ngồi ở trước bàn, mà trước mặt hắn đôi đại lượng chip, chia bài đã mặt như thái sắc, người chung quanh tất cả tại trầm trồ khen ngợi, có còn nhìn chằm chằm những cái đó chip lộ ra hâm mộ mà cực nóng ánh mắt. Cố Vô Kế lập tức nhớ tới, muốn nói cái này phó bản để cho người để ý đồ vật chính là những cái đó chip. Chẳng lẽ nói là trên người chip càng nhiều người, chung quanh quỷ hồn liền càng nhiều. Hơn nữa chất lượng sẽ càng cao. Nếu gom đủ 1.000 cái, kia sẽ phát sinh sự tình gì? Cố Vô Kế không nghĩ ra được, nhưng hắn đại khái có thể cảm giác được, này nhất định cùng tà thần có quan hệ. Nói không chừng, 1.000 cái chip, chính là nhìn thấy tà thần boss cơ hội. Hắn bỗng nhiên liền cảm giác được mặt sau một trận âm lãnh chi ý. Quay đầu nhìn lại. Rõ ràng là một người đem cuối cùng một quả chip thua trận sau. Kia nguyên bản không nên xuất hiện ở cái này không gian quỷ hồn nhóm đột nhiên hiện ra tới. Bám vào hắn trên người cảnh tượng, Cố Vô Kế muốn đi ngăn cản. Tuy rằng nơi này chỉ là cảnh trong mơ, nhưng hắn vẫn là vọt tiến lên, trực tiếp đối này mấy cái cấp thấp quỷ hồn sử dụng tinh lọc thuật. Này mấy cái quỷ hồn nháy mắt biến thành bạch quang tiêu tán. Tại chỗ chỉ để lại tới mấy cái chip, rơi xuống Cố Vô Kế trong tay. Cố Vô Kế siết chặt trong tay chip, cư nhiên tinh lọc quỷ hồn cũng có thể được đến chip sao. Nhưng cái này địa phương quỷ hồn giống như không phải như vậy, tùy tiện liền có thể nhìn thấy cũng. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, giống như cảm giác được cái này trong không gian cảm giác áp bách hơi chút nhẹ vài phần. Bất quá cùng lúc đó. Quay chung quanh ở Cố Vô Kế bên cạnh quỷ hồn nhiều mấy cái. Nhưng chúng nó lúc này vẫn là vô pháp đụng tới Cố Vô Kế. Chỉ có thể ở Cố Vô Kế hoàn toàn mất đi sở hữu chip thời điểm mới có thể bám vào người. Người trong lúc lơ đãng hành động tựa hồ cứu vớt mấy cái bị trói buộc quỷ hồn. Chúng nó ở rời đi là lúc làm cảm tạ đem chip đưa tặng cho ngươi. Kích phát che giấu nhiệm vụ. Tinh lọc sòng bạc sở hữu quỷ hồn, Cố Vô Kế, ngoặc kép, kinh ngạc, cư nhiên còn có che giấu nhiệm vụ. Phải biết rằng che giấu nhiệm vụ cơ bản đều là chạm đến toàn bộ phó bản cuối cùng chân tướng. Ở hoàn thành sau thậm chí có thể khiến cho toàn bộ phó bản như vậy chung kết. Đến nỗi cái kia dân cờ bạc bản nhân còn lại là mờ mịt nhìn về phía chung quanh. Giống như ý thức được vừa mới đã xảy ra cái gì. Nhưng lại không biết rốt cuộc sao lại thế này, thì ra là thế. Cố Vô Kế trong lòng minh bạch. Không có chip người liền sẽ bị sòng bạc quỷ hồn dây dưa. Cơ bản là sống không nổi, thậm chí chính bọn họ linh hồn cũng sẽ bị trói buộc ở cái này trong không gian. Cho nên mọi người ở chỗ này mục đích đều chỉ có một. Chính là thắng được chip, nhưng chip càng nhiều. Chung quanh tụ tập quỷ hồn cũng liền càng nhiều, hắn đại khái đã minh bạch cái này sòng bạc một ít. Kịch bản, quả thực do hiện thực sòng bạc còn âm hiểm. Rốt cuộc nơi này chính là thua liền sẽ mất đi tánh mạng địa phương. Ta nếu là tưởng được đến chip vẫn là không khó. Vấn đề là nếu cứ như vậy đi xuống khẳng định liền trúng sòng bạc kịch bản. Ai biết lúc sau sẽ xuất hiện thế nào biến hóa, Cố Vô Kế suy tư lên. Hơn nữa mục đích của ta cũng không phải thông quan cái này phó bản, mà là đem boss phong ấn đến trong thân thể của ta, hảo. Ta đây liền từ tinh lọc sòng bạc quỷ hồn làm khởi. Cố Vô Kế trong lòng nháy mắt nghĩ tới một cái kế hoạch. Hắn cảm giác chính mình tràn ngập nhiệt tình, Cố Vô Kế bỗng nhiên từ trong mộng thanh tỉnh, liền nhìn đến kia Bảo Tiêu ở bên cạnh ghét bỏ nhìn lại đây. Đương nhiên đối phương vẫn là có chút che lấp, chúng ta phải đi, đừng ngủ, thiếu gia bọn họ đều đã trước đi xuống, Bảo Tiêu tuy rằng nói là thực ghét bỏ. Nhưng hắn cũng có chút kinh ngạc, tổng cảm thấy Cố Vô Kế so với phía trước giống như có khí chất không ít a. Có loại làm người chán ghét không đứng dậy cảm giác, Nga Cố Vô Kế đứng dậy, cúi đầu phát hiện chính mình trong tay thình lình nắm phía trước ở cảnh trong mơ tinh lọc quỷ hồn. Sau được đến chip, xem ra cái kia cảnh trong mơ thật sự không đơn giản. Cư nhiên còn có thể đủ phản ứng đến hiện thực, ta đây cứu đến người kia chẳng lẽ cũng. Theo sau Cố Vô Kế đi theo Bảo Tiêu phía sau ý đồ triệu hoán quỷ hồn. Quả nhiên chính là. Hắn căn bản là triệu hoán không đến một con, trừ phi thỏa mãn riêng điều kiện, bằng không ở cái này địa phương phỏng chừng so ở bên ngoài còn an toàn ngộ không đến quỷ. Hết chương.